trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng ra khỏi nhà thì hình ảnh anh chàng Kiwi hiện ra trước mắt. Ôi, có phải Kem đang mơ? Anh Kiwi hoàng gia ấy đang chờ Kem đi học cùng ư? Sao hôm nay anh ấy không lái xe du lịch hay mô tô mà chạy một chiếc xe đạp leo núi mới cáo cực ngầu thế kia? Đạp xe bên Kiwi, Kem thấy tâm hồn bay bổng như mơ. Đến trường Isaac Newton, bao ánh mắt đổ dồn vào Kem. Ai nấy đều tò mò, người nào mà may mắn được sánh vai đến trường cùng hoàng tử đẹp trai thế? Hành động đứng ra bảo vệ bạn của Kem làm My hết sức cảm động. My quyết định rời Cutie Club và trở về với Kem. Kem vui quá vì mọi chuyện tốt đẹp trở lại. Cũng trong ngày này, Siro và My công khai tình cảm, làm cho My vui đến cười không khép miệng được. Bộ ba Kem, My và Siro quá bất ngờ khi clip mũ len nhỏ do Siro tung lên mạng trở thành cơn sốt trong cộng đồng mạng. Kem bé nhỏ bỗng dưng trở thành người nổi tiếng. Càng vinh hạnh hơn khi tạp chí Teeny nổi tiếng cũng hẹn phỏng vấn Kem. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Vợ chuyện xảy ra thật đột ngột, đến nỗi tôi nghĩ rằng mình cần mấy viên thuốc trợ tim. Thực ra thì tôi vừa mới kết thúc một cuộc gọi. Đừng hỏi về cuộc gọi đó, bởi tôi chẳng nhớ gì hết đâu. Chỉ biết rằng tôi được hẹn đi phỏng vấn. À, đi phỏng vấn với tạp chí Teeny. Déo mình một cái nào. Không chần chừ gì, mì déo tôi một cái đau điến. À, đau quá. Tôi nhảy dựng lên. Đây không phải trong mơ đâu, Kem. Cậu vừa nói chuyện với tạp chí Teeny đấy. Phải rồi, bình tĩnh nào. Mới vài phút trước đây thôi, Siro nhận được một email kèm số điện thoại di động. Người gửi email muốn tôi gọi cho họ. Chính tôi, cô gái trong clip mũ len nhỏ, chứ không phải ai khác. Người nghe máy là một anh nào đó. Cách anh ấy giới thiệu và nói chuyện rất cởi mở và thân thiện. Cụ thể như thế nào thì tôi không còn nhớ nữa, bởi hai tay tôi cứ ù đi và tâm hồn thì đã bay dút ra ngoài cửa sổ từ lúc nào rồi. Anh ấy nói gì gì đó về việc mọi người rất yêu thích clip và phong cách âm nhạc của tôi, rằng tôi có thể sẽ trở thành một hiện tượng trong tương lai không xa nếu được PR rộng rãi, và rằng anh ấy muốn phỏng vấn tôi. Đi phỏng vấn. Mấy chữ ấy cứ lưỡng dưỡng trong đầu, nó khiến tôi mắc nghẹn không nói lên lời. Thôi nào, đây rõ ràng không phải một trò đùa chứ. Bạn hãy thử đặt mình vào tình huống của tôi lúc này xem. Thế này nha, bạn là một cô gái 17 tuổi cực kỳ bình thường, cận thị nặng, sợ mông móng rổ chết đi được, rất thích ôm và vuốt ve những chú mèo béo, đang thầm thích một anh học khóa trên nhưng chưa bao giờ có ý định thổ lộ. Còn nữa, bạn yêu ca hát và chơi đàn guitar, mặc dù chị gái của bạn luôn mỉa mai và cho rằng bạn bị dở hơi. Và một ngày đẹp trời, cậu bạn thân của bạn đã quay clip bạn hát và up nó lên YouTube. Sau đó một tạp chí nổi tiếng nói rằng họ muốn phỏng vấn bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, choáng váng. Làm sao mà không choáng được cơ chứ? Được tạp chí Teeny phỏng vấn là ước mơ của hàng ngàn cô gái tuổi teen đó. Còn nhiệt thuyệt hơn là tên tuổi và hình ảnh của bạn tràn ngập trên báo. Và tôi, Kem, sắp sửa trở thành nhân vật may mắn ấy. Cả ba đứa bọn tôi ôm chầm lấy nhau, hét loạn lên. Phỏng vấn cùng Tenny, phỏng vấn cùng Tenny. My thích thú lặp đi lặp lại câu ấy và biến nó thành giai điệu bài hát vui nhộn. Yes, Kem, Kem. Siro hào hứng hát thêm. Trong hai cậu ấy chẳng ra làm sao cả. Hạnh phúc quá đi mất, đáng yêu quá đi mất. Tôi ôm lấy chiếc điện thoại, cùng My và Siro sung sướng nhảy tưng tưng trên giường. Thậm chí bọn tôi đã hưng phấn tới nỗi có thể đâm thẳng lên trần nhà ấy chứ. Úi, suýt nữa thì gãy cả giường. Mọi thứ xung quanh mới sống động và đáng yêu làm sao, kể cả đống tạp chí bề bộn nằm ngổn ngang trên giường, mấy gói snack ăn dở dung dãi hết cả ra sàn nhà, cả cái ngăn tủ đựng đồ của tôi nữa. Ở đó có mấy con thú nhồi bông đang thò đầu ra ngoài một cách cẩu thả, và khăn bông thì bị mèo béo Jimmy tha đi khắp phòng. Ồ, không hề gì, tôi sẽ dọn dẹp chúng mau thôi. Tôi chỉ muốn bật ra khỏi chiếc giường ấm áp, nhảy lên và nói với cả thế giới này rằng tôi đang rất yêu đời và hạnh phúc. Ôi thật đấy, tôi đang rất hạnh phúc. Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên thế này mấy đứa? Giọng chị Sam, chắc chị ấy vừa mới đi đâu về. Chị không thể tin nổi chuyện này đâu chị Sam ơi. Rồi tôi tiếp thích kể lại cho chị ấy tất tần tật mọi việc. Sam ngạc nhiên vô cùng, cứ lặp đi lặp lại câu. Thật không? Mày á? Tin đi á? Và lay lay hai giây tôi không ngừng. Phải mất khá lâu Sam mới bình tĩnh lại được, hệt như tôi lúc trước vậy. Em phải làm sao bây giờ? Làm sao là làm sao? Cơ hội ngàn năm có một đấy, nhất định là phải đi nghe chưa? Em vừa vui là vừa thấy nó cứ thế nào ấy. Ừ cũng phải. Kể ra đối với một đứa như mày mà nói thì cũng kỳ thật. Sao người được phỏng vấn không phải là tao nhỉ? Tao mà lên trang bìa thì đảm bảo báo hôm ấy bán đắt như tôm tươi. Sam bắt đầu mơ mộng. À mà người ta hẹn khi nào hả Kem? Chiều mai ạ. Cụ thể đi. 5 giờ ở quán kem dừa xanh. Chị hỏi kỹ làm gì? Ờ hay. Thế mày định mặc gì đi phỏng vấn? Đầu tóc rồi make up nữa. Gì chứ? Chị làm gì em đi thi sắc đẹp không bằng. Mặc gì cũng được, miễn gọn gàng, lịch sự. Không được. Sam xua tay. Phỏng vấn kiểu gì cũng chụp hình, mà đã chụp hình thì phải mặc đẹp. Mày không thấy mấy nhóc teen model trên báo ăn mặc xinh xắn thế nào à? Đúng thế Kem ạ. Mình lên tiếng ủng hộ chị Sam. Vậy đi, sáng mai cứ đi học bình thường. Chiều về, chị sẽ dành cho mày một bất ngờ lớn. Em gái của Sam đâu thể soàn xỉn được, phải không? Nói rồi Sam vuốt tóc, ngúng ngoải về phòng. Bất ngờ lớn á? Tôi nghĩ thầm, Sam đúng là. Sáng hôm sau, tôi dắt xe ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi bừng bừng khí thế. Nghĩ đến chiều nay làm tôi vui không chịu được. Trước đó, chị Sam đã dành cả giờ đồng hồ để hướng dẫn kỹ năng giao tiếp và trả lời phỏng vấn cho cô em gái. Và đây là danh sách 6 điều cần ghi nhớ mà Sam yêu cầu tôi học thuộc. 1. Hãy tỏa sáng và tạo ấn tượng ban đầu thật tốt đẹp. 2. Nói năng nhã nhặn, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười. 3. Dù đúng hay không, hãy cứ nói với họ rằng Tenny là tạp chí yêu thích hàng đầu của em. 4. Không được ngáp. 5. Khi được mời uống nước, tuyệt đối không hút rột rột như nút ở nhà. 6. Nhớ kỹ 5 điều trên. Không những vậy, Sam còn giả vờ phỏng vấn tôi nữa cơ. Thực khác cái chị ấy mọi ngày nha. Trước khi bước ra khỏi cổng, tôi dành một vài phút để lấy lại bình tĩnh. Hít ra, thở vào thật nhịp nhàng. Tôi có cảm giác rằng anh Kiwi sẽ xuất hiện một lần nữa ở ngoài kia đợi tôi với chiếc xe đạp địa hình màu đen. Anh ấy sẽ đứng đó, đôi mắt lim dim mơ màng. Khi bắt gặp tôi, anh sẽ quay lại, nở một nụ cười ngọt ngào và nói Hi, I cream. Và chúng tôi sẽ đi học cùng nhau, cùng thông dong đạp xe. Và tôi sẽ kể cho anh Kiwi nghe về chuyện mũ len nhỏ cũng như buổi phỏng vấn chiều nay. Ôi chao, cứ như trong mơ. Tôi tự nhủ mình phải thật thoải mái và tự nhiên dắt xe ra khỏi cổng. Nhưng ôi trời, những gì nhìn thấy khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện. Không hề có anh Kiki nào đang đợi tôi, như tôi hằng mơ mộng cả. Khung cảnh thần tiên biến mất, chỉ còn lại mình tôi, nàng công chúa đơn độc giữa những rặng thông cảnh xanh mướt. Hoàng tử của tôi rốt cuộc đã không xuất hiện. Thay vào đó là con chó ngao liên liên xấu xí nhăn nhúm của lão Trần hàng xóm. Nó đang được lão dắt đi dạo bằng sợi dây xích to bản sáng loáng. Lưỡi nó thè ra, trông mới gớm ghiếc làm sao. Nhìn thấy tôi, nó gừ gừ vài tiếng, nhe cả răng, trông rõ ghét. Liên liên ngu ngốc kia, tại sao lại là mày hả? Tao ghét mày. Vậy là hôm nay tôi không đi học cùng anh Kỳ Quy. Buồn thật. Sữa tươi không kem? Vì một tay chị hộp sữa vừa mua ra trước mặt tôi, tay kia thì bận bịu với chiếc bánh mì kẹp thịt. Không, cảm ơn cậu. Tôi buồn bã đáp. Có chuyện gì thế? Mới sáng ra mà trông cậu ủ rũ vậy. Không có gì đâu, mình hơi mệt đấy mà. Cậu đang lo lắng về buổi phỏng vấn chiều đây chứ gì? Đừng hồi hộp quá, hãy tự tin lên, bọn mình luôn ở bên cổ vũ cậu. Mi quơ quơ chiếc bánh mì của cậu ấy lên một cách tràn ngập ý chí quyết tâm, khiến tôi bật cười. Cậu yên tâm. Tôi vỗ vỗ ngực, nhất định mình sẽ làm tốt. Có thế chứ, mình rất tự hào về cậu kem ạ. Những lời động viên của Mi khiến tôi thấy rạo rực trong lòng. Tôi nhất định sẽ không làm bạn của tôi phải thất vọng đâu. Giờ ra chơi, theo yêu cầu của tổ trưởng, tôi sang thư viện mượn sách. Lẽ ra tôi có thể rủ Mi và Siro cùng đi, nhưng hai cậu ấy đang bận chụm đầu vào chơi cờ caro rất thân mật và vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười toáng lên sung sướng nữa chứ. Hai đứa này đúng thật là, trước khi cứ ngồi gần nhau một lúc thì kiểu gì cũng cãi nhau chí chóe, còn bây giờ dính chặt như kẹo kéo, có muốn tách ra cũng không được. Thế đấy, sức mạnh của tình yêu thật kỳ diệu. Tôi đang cần tài liệu để làm báo cáo thực hành môn sinh học. Sau một hồi rà soát các kệ sách, cuối cùng cũng tìm thấy những cuốn sách cần thiết. Gom lại và bê thành một chồng mấy cuốn trên tay, tôi tung tăng đem ra bàn của Bắc Hà quản lý thư viện. Thông thường chỉ được mượn nhiều lắm 3 cuốn thôi, nhưng vì tổ trưởng tôi thường hay sang đây giúp bác ấy làm sổ sách, nên luôn luôn được ưu tiên đặc biệt. Bác Hà có mái tóc xoăn tít, đeo kính lão màu mật ong, và cặp kính của bác lúc nào cũng trễ đến tận nửa mũi. Người bác thì bé nhỏ, nhưng mỗi khi bác lên giọng quát đứa nào là đứa nấy sợ chạy mất dép. Cũng tại vì sổ sách tùm lum, lắm đứa học sinh mượn sách mãi không chịu trả rồi làm mất, khiến bác ấy bực mình. Thành ra nhiều khi bọn tôi bị mắng oan. Thực ra bác ấy cũng rất tốt với học sinh. Mỗi khi có sách mới, sách hay là bác quảng cáo rất nhiệt tình. Hơn nữa, nếu đứa nào có nhu cầu nhờ mua sách thì bác nhất định sẽ mua giúp. À, bà thêm một lời khuyên nhỏ là bạn đừng có mà lưng la lâu ở thư viện trường tôi. Khi nào cần bác ấy sẽ nhớ lấy vài đứa ngây ngô nào đó và nhờ chúng nó sắp xếp phân loại cả một chồng báo dày cộp đấy. Tin tôi đi, chuyện này chẳng thú vị chút nào đâu. Khi đang bê chồng sách ra bàn ghi thì từ phía góc trong cạnh cửa sổ, tôi bỗng thấy một dáng người rất quen thuộc. Nói là quen thuộc bởi nó chẳng phải ai xa lạ, chính là anh Kiki. Anh ấy đang yên lặng đọc sách, với lon soda màu xanh đen uống dở đặt bên cạnh. Tay trái chống lấy cầm, dáng vẻ miên man suy tư. Chiếc đồng hồ đeo tay của anh phản chiếu thứ ánh sáng lấp lóa. Tôi ước gì lúc này mình có thể chạy ra đó ngồi cùng Kiki. Tôi muốn biết anh ấy đang đọc sách gì. Tôi sẽ tám chuyện với anh ấy về cuốn sách, giới thiệu cho Kiki những cuốn sách hay mà tôi từng khám phá ra ở thư viện. Nhưng mà thôi vậy. Tôi định quay đầu lại nhảy đi dòng hướng khác, cốt là để anh ấy không trông thấy tôi. Nhưng vừa xoay chân lại, tôi đâm rầm vào một bạn nữ, khiến chồng sách trên tay tôi rơi hết cả. Ơi xin lỗi, mình đang vội. Bạn ấy ríu rít. Không sao đâu, để mình. Tôi đáp, luống cuống ngồi xuống thu lại sách. Tôi ôm chồng sách chạy biến đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Kiki. Hẳn Kiki sẽ chán ngán tôi lắm, Hậu đậu dụng về hết biết. Sao mà mình lại khổ tâm thế này cơ chứ? Buổi chiều, sau khi để tôi ngủ trưa được 30 phút, Sam vào phòng khô khoắn ầm ĩ cả lên. Thôi đào chị Sam, phận dính 5 giờ chiều cơ mà, để em ngủ yên đi. Không được. Vừa nói Sam vừa lôi tôi ra khỏi chăn. Đi mà, em buồn ngủ lắm. Vậy, không tao sẽ cắt nét ở phòng mày. Sam dọa dẫm. Cắt nét? Ôi không được. Ngay đến đây tôi liền bật dậy. Dùng cái đường dây với Sam bất tiện thế đấy. Thế là tôi vội vàng chạy ra nhà tắm, chải đầu thay quần áo. Sam nói chiều nay chị sẽ thực hiện một cuộc cách tân cho đứa em gái quê mùa của mình. Nghe có vẻ to tát nhỉ? Chỉ một lát sau, Sam chở tôi đến tiệm làm đầu của anh bạn thân. Minh này, tới giờ em gái tới cho cậu toàn quyền xử lý đấy. Nhớ nhé, tỏa sáng nhưng không chói lóa. Sam búng tay với anh bạn, rồi lên xe đi đâu đó, bỏ tôi ở đây lại một mình. Ok, anh bạn kia nháy mắt. Chị Sam, tôi gọi giới lại. Điện lo, cứ ở đấy với anh Minh, chút nữa chị quay lại. Nói rồi Sam phóng dục mất. Trước mắt tôi lúc này là anh Minh, bạn chị Sam. Trông anh ấy rất chi là bự. Anh ấy khiến tôi liên tưởng đến bà vợ đồ sộ của Nobis trong bộ phim cùng tên. Có điều bà ấy là phụ nữ, da đen hơn anh Minh nhiều. Em chào anh Minh. Tôi lịch sự. Chào em, gọi anh là Minh Kenny. Anh ấy tươi cười. Nghe cứ như đùa, nhưng thực sự là khi cười, mũi anh ấy nhìn to dễ sợ, như kiểu anh ấy cố tình làm cho lỗ mũi phồng ra hết cỡ ấy. Vâng, anh Minh Kenny, tên anh rất hay ạ. Ngồi xuống đây đi Kem, anh sẽ mang đến cho em một trải nghiệm hoàn toàn mới, một phong cách đậm chất Hollywood. Đoạn anh ấy cạp khăn quanh cổ, gỡ hết kính mũ len ra và ngắm nghía tổng thể gương mặt, khiến tôi cảm thấy thật kỳ cục. Em có làn da sáng, một khuôn mặt nhỏ nhắn và thon gọn, sẽ thích hợp cho mái tóc xoăn bồng bềnh. Em đã thử kiểu đó bao giờ chứ? Vừa nói anh ấy vừa lấy lược chải chải mái tóc thẳng mềm mượt của tôi. Chưa ạ. Được rồi, vậy bây giờ anh sẽ làm kiểu đó cho em. À quên, chờ anh một chút. Ok. Tôi lại đeo kính và dắt dẻo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong lúc chờ anh Minh Kenny đem đến cho tôi một phong cách đậm chất Hollywood. Nghĩ đến đây tôi không khỏi bật cười. Đúng là bạn chị Sam có khác. Giờ mới để ý, bên cạnh tôi là một quý cô xinh đẹp với bộ móng được tỉa và vẽ thật cầu kỳ. Tôi tự hỏi với bộ móng sành điệu của mình, cô ấy sẽ làm mọi việc như thế nào nhỉ? Ví dụ như nhặt rau, viết lách, gõ máy tính, nó sẽ làm bẩn bộ móng và thậm chí còn gãy nữa. Quý cô xinh đẹp đang đọc một tạp chí thời trang trong lúc hấp tóc. Một nửa hình cầu đang được úp lên đầu cô ấy. Và mái tóc thì bốc hơi nghi ngút, như những gì chúng ta vẫn thường thấy trong các phim kiếm hiệp. Tôi cũng lôi từ kệ sách ra một cuốn tạp chí có bìa chị Tăng Thanh Hà để đọc. Được một lúc thì anh Minh xuất hiện. Ta bắt đầu được rồi chứ nhỉ? À dân. Rồi anh ấy lại gỡ cặp kính ra, khiến tôi chẳng nhìn thấy gì, ngay cả hình ảnh của mình trong gương. Và thế là tôi đành nhắm mắt lại, không cần biết anh Minh Kenny đang làm gì với mái tóc của mình. Cả khi make up nữa, tôi cũng chẳng nhìn thấy gì nốt. Một lúc lâu sau, xong, anh Minh gỡ khăn ra và xoay ghế một vòng. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy chị Sam đang khệ nệ bê một đống đồ về. Thấy tôi, Sam ngạc nhiên trợn tròn mắt lên. Ôi chúa ơi, em gái tới đây sao? Sam quẳng đống đồ sang một bên và chạy ra phía tôi, hết lai bên nọ đến bên kia. Nhẹ nhàng, tươi tắn mà không quá cầu kỳ, rực rỡ. Vừa nói anh Minh vừa đeo lại kính cho tôi. Khi mọi thứ trở nên rõ nét, tôi thấy mình rõ mồn một trong gương. Là Minh ư? Tôi khẽ thốt lên. Tôi phải hít ra thở dạo không biết bao lần mới không bị sốc với dáng vẻ này. Không còn là Kem với mũ len lúc nào cũng lụp xụp trên đầu, tóc thẳng tưng, nhàm chán. Thay vào đó là mái tóc uốn bồng bềnh như những sợi sóng biển, hai mắt lấp lánh ánh nhũ và đôi môi màu hoa anh đào dịu nhẹ. Mọi thứ không hề quá mà rất nhẹ nhàng, từ kiểu tóc cho đến trang điểm, giống như những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, mỏng manh và đẹp một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể tuyệt như thế này. Ước gì anh Kiki ở đây, tôi thầm nghĩ. Sam thấy tay nghề của tớ thế nào? Ổn đấy chứ? Ừ, ok lắm. Sau đó Sam lôi từ trong túi ra váy và giày dép, yêu cầu tôi mặc vào. Đó là một bộ váy len màu xanh lơ khá đơn giản nhưng đẹp, rất hợp với tóc và kiểu trang điểm của tôi. Thêm đôi giày búp bê gắn hình ngôi sao nữa. Chúng thật đáng yêu. Wow! Sam và anh Binh thốt lên khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. Nhìn thấy mình trong gương mà tôi cảm thấy nghẹn ngào. Cảm ơn chị Sam nhiều lắm. Buổi phỏng vấn này nhất định em sẽ làm tốt. Vì ước mơ từ bấy lâu nay và vì những người thân yêu luôn bên cạnh em nữa. Gần đến giờ hẹn, chị Sam chở tôi đến quán kem dừa xanh và dặn dò những điều cần thiết. Thoải mái và tự tin lên nhé em gái. Cứ coi như chị đang phỏng vấn mày, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Khi nào xong, gọi cho chị đến đón nhé. Ok, bye chị Sam. Tôi vẫy tay chào tạm biệt. Lúc này đây tôi cần phải thả lỏng cơ thể, hít ra thở vào đều đặn để lấy lại bình tĩnh. Bởi vì từ khi chị Sam đi, tôi bỗng có cảm giác sợ hãi. Hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn và tim thì đập loạn cả nhịp. Tôi chưa bao giờ hẹn gặp ai ở quán kem trừ những lần đi chơi cùng bạn bè và bố mẹ. Hơn thế nữa, lần này lại là một phóng viên của một tạp chí nổi tiếng. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tham gia một buổi phỏng vấn thứ thiệt, chứ không phải là bài thực hành giao tiếp và tiếng Anh hay văn học trên lớp. Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ gặp gỡ một người lạ mặt, sẽ trả lời những câu hỏi của họ. Sẽ xảy ra chuyện gì đây nếu tôi không làm tốt? Liệu có tình huống xấu hổ nào bất chợt xảy ra không? Liệu tôi có làm xấu mặt chính mình, ngôi trường trung học thân yêu của mình, là bởi người phải ngán ngẩm thất vọng? Nghĩ đến điều đó làm tôi hoảng sợ và có ý định bỏ trốn. Có tin nhắn là của My. Bạn mình luôn ở bên cậu, cố lên. Chưa đầy vài giây sau có thêm tin nhắn của Siro. Mũ lên nhỏ, đôi cánh kết bằng nốt nhạc của cậu đâu. Hãy bay lên nào, đã đến lúc tỏa sáng rồi. Bình run lắm, sợ nữa. Bình không biết có nên tiếp tục không. Tôi nhắn lại cho hai cậu ấy. Tôi vẫn cứ đứng trước cửa quán kem, chần chừ chưa muốn vào. Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, số của Siro. Siro à? Tôi buồn bã. Ừ, cậu làm sao thế? Vẫn chưa phỏng vấn hả? Chưa, mình sợ. Kem, đừng có như thế chứ. Cậu phải mạnh mẽ lên. Từ đầu dây phía kia, ngoài giọng khàn khàn của Siro, còn có cả My nữa thì phải. Bọn họ đang trao đổi gì đó tôi không rõ nữa. Giá như có các cậu ấy ở đây cùng mình thì tốt quá. Vẫn còn đó chứ Kem. Ừ, nghe này, My cũng ở đây nữa. Bọn mình muốn gửi tặng cậu một món quà đặc biệt. Hy vọng cậu sẽ thấy khá hơn. Một món quà đặc biệt ư? Vào giờ phút này ư? Nói rồi Siro cất giọng hát và cả My nữa. Hai cậu ấy cùng nhau đồng thanh hát qua điện thoại. Cái giọng dịch đực của Siro chẳng lẫn nổi đi đâu. Hòa lẫn giọng của My nữa. Nó cứ ngang phè phè thế nào ấy. Là bài You Forgot a Friend. When you are down and troubled and you need a helping hand and nothing is gone right. Close your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name. And you know whenever I am, I will come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call. And I will be there. Yes, you forgot a friend. If the sky above you stood dust and full of cloud, and that honest wind should begin to blow. Keep your hand together and call my name out loud, yes. Soon I will knock in open your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I will come running, oh yes, I will, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I will be there, yes, you forgot a friend. Khi bạn đáng lòng và gặp khó khăn, cần một bàn tay quan tâm giúp đỡ, và chẳng có gì, không, chẳng có gì đúng đắn cả. Hãy nhắm mắt và nghĩ đến tôi sẽ sớm đến bên bạn, để làm sáng lên màn đêm u tối nhất nơi bạn. Chỉ cần gọi tên tôi, bạn biết tôi ở đâu mà, tôi sẽ chạy đến bên bạn dù là xuân hạ thu đông. Tất cả những gì bạn cần là gọi tên tôi, thì tôi sẽ ở đó. Phải, vì bạn còn có một người bạn. Nếu như bầu trời phía trên bạn phủ mờ bởi những đám mây u tối, cơn gió từ phía bắc lại bắt đầu nổi lên, hãy chùm đầu lại với nhau và gọi thật lớn tên tôi. Bạn sẽ nghe thấy tiếng tôi gõ cửa nhà bạn. Chỉ cần gọi tên tôi, bạn biết tôi ở đâu mà, tôi sẽ chạy đến bên bạn dù là xuân hạ thu đông. Tất cả những gì bạn cần là gọi tên tôi, thì tôi sẽ ở đó. Phải, vì bạn còn có một người bạn là tôi đây. Tôi vừa cố kìm nén không để mình rơi nước mắt. Tôi biết đó sẽ khiến phấn mắt lem nhem và trong tôi sẽ tệ hại vô cùng. Tôi đang cư xử ngốc nghếch quá đỗi. Chẳng bao giờ. Phải, chẳng bao giờ tôi cô đơn cả. Dù có đi đến tận cùng của thế giới, tôi cũng vẫn không hề cô đơn. Bởi tôi luôn luôn có những người bạn tuyệt vời nhất ở bên cạnh. Thế quái nào mà tôi lại để sự yếu đuối, ủy mị, lấn át mình thế này? Không được, tôi là một cô gái mạnh mẽ. Tôi yêu cuộc sống tươi đẹp này. Tôi có ước mơ của riêng mình. Bây giờ cơ hội biến ước mơ thành hiện thực đang ở trong tầm tay tôi. Rất gần rồi. Tuyệt đối không thể để nó vượt khỏi tầm tay được. Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Tôi tự nhủ. Ngay lúc này tôi sẽ bước vào kia, sẽ đối diện với người lạ mặt đó. Tôi sẽ thể hiện bản thân, cố gắng hết sức mình. Chỉ cần có niềm tin thì không có điều gì là không thể cả. Cảm ơn các cậu. Bình phấn chấn lên nhiều lắm rồi. Mình chuẩn bị vào đây. Tôi cúp máy, tự tin đẩy cánh cửa trong suốt và bước vào quán kem. 7 giờ tối, chị Sam đưa tôi về nhà. Sam dặn tôi không được nói gì cho bố mẹ biết về buổi phỏng vấn vừa xong, để sau này nói cũng chưa muộn. Chúng tôi cần phải giữ bí mật, bởi chuyện này thật quá sức với tưởng tượng của họ. Và ngay cả tôi nữa, sẽ mất khá nhiều thời gian để giải thích. À, hẳn là lúc này bạn đang thắc mắc về buổi phỏng vấn đúng không? Tôi sẽ không nói về nó luôn bây giờ đâu. Nhưng hãy tin tôi đi, tôi đã có niềm tin rất lớn lao rằng mình sẽ làm tốt. Và đúng là như vậy, tôi đã làm tốt. Nó không khủng khiếp như những gì tôi nghĩ, thật nhẹ nhàng và đơn giản, thậm chí còn dễ hơn cả việc lên bảng trả lời các câu hỏi hay đóng cặp thực hành bài nói trong giờ tiếng Anh của cô Chi. Tôi chỉ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến sở thích, hứng thú của mình, về cuộc sống thường ngày, xu hướng âm nhạc, và tất nhiên là về clip mũ len nhỏ nữa. Anh phóng viên nói với tôi rằng mũ len nhỏ mới chỉ bắt đầu nhen nhóm trong cộng đồng mạng. Nhưng 2 ngày nữa, sau khi ấn bản Tenny mới nhất được xuất bản, mọi thứ sẽ khác. Sau cùng anh ấy chụp khá nhiều hình của tôi và còn khen rằng ngoài đời tôi xinh hơn trong clip, khiến tôi được dịp phỏng mũi. Giá như anh ấy biết, để có được diện mạo này, tôi đã phải ngồi ê cả lưng mấy tiếng đồng hồ trong tiệm. Thế mới biết sức mạnh của công nghệ làm đẹp. Từ hôm ấy cho đến ngày Tenny được xuất bản, có một số chuyện đã xảy đến cuộc sống của tôi. Số lượng view, bình luận cho mũ len nhỏ vẫn tăng nhanh đến chóng mặt. Ở lớp, vài đứa con trai ghiền máy tính đã bắt đầu biết chuyện, nhưng thì nó chỉ dừng lại ở mức độ ngạc nhiên, chứ không hề rêu rao khắp mọi nơi. Tôi đã ném được 3/5 quả bóng vào rổ, kỳ tích tuyệt vời từ trước đến nay. Cuối cùng thì bố đã quyết định tham gia câu lạc bộ thể hình ở gần nhà. Sau hơn 2 năm đeo niềng răng, cuối cùng đã đến ngày đến nha sĩ tháo nó ra. Nụ cười của tôi trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Quan trọng là từ đây, tôi đã có thể thoải mái tự tin mỗi khi cười. Buổi chiều trước ngày trọng đại, tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ và các hẹn từ trên trời rơi xuống. Sau lần phỏng vấn thì đây là bất ngờ thứ hai của tôi, vì người hẹn tôi lần này là anh Kỳ Quy. Anh Kỳ Quy, ôi Chúa ơi! Tôi đã suýt ngất khi biết người gọi điện là anh ấy. Tại sao chứ? Tại sao lại hẹn gặp cơ chứ? Lại là tiệm cà phê Roman nữa. Nhất định là hẹn hò rồi. Roman hoàn toàn là nơi phù hợp để có thể hẹn hò, ăn uống, nói chuyện và còn cả việc cầu hôn nữa. Ôi trời ạ, sự diễn linh tinh, dớ dẫn. 4 giờ chiều. Tôi đang ngồi ở tiệm cà phê Roman và hồi hộp run rẩy. Thứ nhất là vì lo sợ ông chủ quán sẽ phát hiện ra đứa nhân viên hậu đậu hôm trước. Thứ hai, đối diện với tôi lúc này là anh Kỳ Quy, người mà hễ cứ gặp là tim tôi lại đập loạn xạ. Anh Kỳ Quy đã ngồi đó đợi tôi từ lúc nào. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi màu đen ôm sát, càng khiến anh ấy trông điển trai hơn. Áo khoác thì đã được cởi ra và mắc vào sau ghế. Hi, Ikram. Hi, anh Kỳ Quy. Tôi tươi cười. Ồ, em không đeo điện răng nữa hả? À Dương, em vừa mới tháo nó hôm trước. Kiều Kỳ không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười và đôi mắt màu xanh hút hồn của anh ấy khiến tôi ngây ngất. Em dùng gì? Kiều Kỳ đưa quyển menu cho tôi, nịch lãm hỏi. Cacao nóng ạ. Tôi liếc qua menu. Phiền chị đem cho tôi 2 ly cacao nóng và 2 bánh kem. Kiều Kỳ quay sang nói với chị phục vụ. Thực ra có chút kỳ cục khi vào tiệm cà phê mà gọi ca cao. Nhưng có sao chứ, đang là mùa đông mà. Thật chẳng có đồ uống nào thích hợp hơn ca cao nóng. Kỳ Quy yên lặng nhìn tôi ăn bánh kem, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Thực ra hôm nay hẹn em ra đây là vì anh có chuyện muốn nói. Tôi đặt đi ca cao xuống, nhíu mày suy tư. Có chuyện gì ạ? Anh muốn đưa cho em thế này. Nói rồi Kỳ Quy cho tay vào túi áo khoác phía sau lưng để lấy cái gì đó. Tôi chợt giật nảy mình. Chuyện này lẽ nào là thật? Ý như tôi mơ mộng lúc trước. Giống như trong các bộ phim lãng mạn, nhất là lại giữa khung cảnh êm đềm ngọt ngào thế này, nam nhân vật chính sẽ trao những cầu hôn cho nữ chính. Ơi không được, không thể được. Em rất thích anh Kỳ Quy ạ. Nhưng em mới 17 tuổi thôi. Làm sao em có thể nhận những cầu hôn của anh được? Đây có đúng là cuốn sổ hôm trước em nói đến không? Ra không phải nhận cầu hôn. À mà khoan, cái đó là quyển sổ màu vàng chanh mà tôi đã tìm kiếm cả tuần nay. Quyển sổ ghi chép những điều thầm kín riêng tư, những điều ngớ ngẩn nhất của Kem. Thôi xong, bại lộ hết rồi. Tôi đón lấy cuốn sổ và ngồi ngay ra như người mất hồn. Mắt thì cay cay gần như muốn khóc. Phải làm sao đây? Phải xử sự ra sao đây? Rốt cuộc Kỳ Quy đã đọc nó hay chưa? Nếu đọc rồi thì... Cái này anh vẫn chưa đọc. Chưa đọc sao? Tự bỗng thấy nắng mai ngập tràn, chim chóc ca hót líu lo. May mắn quá. Nhưng Anthony đã đọc nó. Kỳ Quy thêm vào, giọng pha lẫn chút xót xa buồn bã. Anthony ư? Vậy ra anh đã biết. Tôi cố nén lấy cảm xúc đang trào lên như champagne mới mở. Chỉ một tiếng lạnh nhạt cũng đủ khiến tôi gần như dở tan, như những mảnh thủy tinh trong suốt. Tình cảm mà bấy lâu nay tôi cố gắng chôn giấu, cố gắng giữ kín trong tim, nay đã bị phơi bày ra ánh sáng. Và tôi luôn luôn yêu thầm anh ấy, luôn mong ngóng mỗi ngày đến trường được ngắm nhìn anh từ xa, dẫu chỉ một lần là đủ. Lại tôi đã ngu ngốc viết tên anh Kỳ Quy ra cuốn sổ đó. Kỳ Quy, Kỳ Quy, Kỳ Quy. Tôi còn đã viết tên anh ấy ở mọi chiếc bàn tôi ngồi xuống, viết nó lên góc tập vở và còn khắc nó lên thước kẻ. Là tôi đã ngu ngốc viết rằng nếu phải đi bộ vòng quanh trái đất này thì người duy nhất tôi muốn đi cùng là Kỳ Quy. Là tôi đã ngu ngốc viết rằng tôi yêu món kem Kỳ Quy bởi trong đó có tôi và anh ấy. Là tôi đã ngu ngốc viết rằng I love you Kỳ Quy.